Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường Phi đi đến bên cạnh Tề Giá Ích cũng không nói gì. Đột nhiên có một người đi đường uống say, không cẩn thận va vào người Đường Phi. Cô lảo đảo một cái suýt thì ngã xuống. May là Tề Giá Ích nhanh lẹ mà kéo cô. Cô theo lực va vào người của anh ta, cả người dường như dán vào ngực anh ta. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc như vậy, dường như trong nháy mắt, nhịp tim cũng đập chật một nhịp. Kỳ lạ, rõ ràng là người đáng ghét như vậy, hiện tại bỗng dưng không còn cảm giác chán ghét nữa. Hai người đều cảm thấy như thế, nhưng đều khẩn cấp kéo lý trí trở lại. Cô giật tay ra, còn anh cũng lập tức buông cánh tay của cô, tiếp tục tạo một khoảng cách giữa hai người. Tôi ngày hôm nay cảm ơn cô. Không thể tin được anh cảm ơn tôi sao? Tôi luôn luôn phân rõ công tư. Lần này cô đã thay công ty ký được một khoản hợp đồng lớn. Tôi sẽ luận công để mà ban thưởng. Thưởng hay không tôi cũng không để ý. Tạm thời anh đừng gây phiền toái cho tôi là được rồi. Giữa hai người vừa có một chút hào cảm, nhưng bởi vì lòng háo thắng và thành kiến mà dập tắt nó. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Phi bước vào công ty. Toàn bộ đồng nghiệp phòng hành chính tổng hợp đều vỗ tay. Bọn họ làm cô sửng sốt thì mới hoàng hồn. Mọi người làm sao vậy? Có chuyện gì đáng ăn mừng sao? Chúng ta đây là đang muốn chúc mừng em. Chúc mừng em ư? Là chúc mừng cái gì chứ? Chúc mừng em được thăng chức. Tôi thăng chức? Đừng có nói đùa. Tổng giám đốc vừa mới nói thời gian từ việc của tôi là 3 tháng. Mà anh ta còn thấy tôi không vừa mắt. Làm sao có thể để cho tôi thăng chức được? Chắc là mọi người nhìn nhầm rồi. Không thì trong công ty có người trùng tên họ với tôi thôi. Đúng rồi. Chuyện đó là không thể nào xảy ra được. Cô còn nhớ rõ sáng nay lúc đi làm. Tề Giá Ích còn không cho cô đi nhờ xe. Rất là hẹp hòi. Cô mau nhìn xem đi. Đây chính là công văn mới đưa tới đó. Quả nhiên trên công văn để ở trên bàn cô, không có khả năng là công văn cũng đưa sai chỗ chứ. Đúng là kỳ quái mà. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Mọi người nghe cô nói chuyện thì nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Người bình thường nghe được thăng chức sẽ rất là vui vẻ. Hơn nữa tổng giám đốc đẹp trai như vậy, được chú ý là niềm mơ ước của rất nhiều nữ nhân viên độc thân. Thỉnh thoảng phái nữ sẽ nằm mộng, ban ngày ảo tưởng rất là nhiều thứ. Nhưng tại sao Đường Phi khi nghe được tin tức tốt, chẳng những không cười mà còn có vẻ mặt không thể tin được chứ? Đường Phi à, cơ hội tốt phải nắm cho chặt vào. Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng biết chăm sóc. Cô đừng có mà cãi lộn với tổng giám đốc nữa. Cẩn thận bị liệt vào danh sách đen đó. Tôi từ lâu đã là đệ nhất trong danh sách đen rồi, nên mọi người không cần phải lo lắng đâu. Thế sao? Thế nhưng chúng tôi cảm thấy cô ở trong lòng tổng giám đốc rất là đặc biệt đó. Tổng giám đốc cứ đến 5 giờ sẽ xuống thăm cô, hình như là rất để ý đến cô. Anh ta là đang nhìn xem tôi có lời biếng hay không, muốn tìm cơ hội để đuổi tôi đó. Mặc kệ là như thế nào, cơ hội của cô là hơn người khác rất nhiều. Cô phải nắm chắc cơ hội này. Đại ca, đại tỷ à, không phải là mọi người suy nghĩ tôi và tổng giám đốc của các người là có các quan hệ kia chứ? Ánh mắt mập mờ của bọn họ phóng đến phía Đường Phi. Cô càng giải thích thì càng như là công nhận. Không biết Tề Gia Hách có cài camera theo dõi hoặc là máy nghe lén hay không, mà vừa nhắc đến anh ta đã gọi điện thoại tới. Tất cả mọi người ở bên ngoài chỉ cười. Nghe được giọng nói của anh ta thì giọng cô tự giác mà nâng cao. Tổng giám đốc à, rốt cuộc là anh đang muốn đùa cái gì chứ? Cô không nhận được lệnh điều chuyển nhân sự sao? Tôi nhận được rồi, thì phải làm sao hả? Nếu đã nhận được, tại sao còn không qua đây trình diện hả? Còn rống lên nữa, thật sự là dùng hết lực lăn điền sao? Màng nhĩ của cô sắp bị anh hét thùng rồi. Ngoay ngoay lỗ tai rồi cô mới nói. Rốt cuộc là anh muốn tôi làm cái gì chứ? Tôi còn bận đưa tin nhắn, đưa văn phòng phẩm, còn phải đi cầu thang bộ nữa. Nói đúng ra, thì cô chính là đi la cà bắt quái thì có. Tề Giá Ích không khách khí mà cất tiếng nói. Xin hỏi tổng giám đốc gọi điện thoại đến đây, để tìm tôi là muốn gây sự sao? Bởi vì đang ở công ty, nên Đường Phi chỉ còn chờ mặt mũi cho anh ta, nếu không thì đã sớm khói lửa rồi. Nhưng cô dám nói chuyện với tổng giám đốc kiểu đó cũng đã đủ dọa người. Toàn bộ nhân viên phòng hành chính tổng hợp toát ra mồ hôi lạnh, ghé tai nói nhỏ với anh. Cô ấy có biết là cô ấy đang nói chuyện với ai không vậy? Tất nhiên là cô ấy biết rồi, cho nên tôi mới nói cô ấy là người đặc biệt mà. Nhưng mà đặc biệt cũng có rất nhiều loại đặc biệt. Có vài người dù làm đúng hay sai cũng được ưu ái, nhưng cũng có vài người sẽ trở thành mục tiêu để công kích. Nếu như Đường Phi không cẩn thận một chút thì vui quá sẽ hóa buồn nha. Nhanh lên phòng làm việc của tôi, rồi mau ra khỏi phòng đó đi. Tề Giá Ích không kiên nhẫn mà hầm hừ ở đầu dây bên kia. Nhưng mà tôi lại không muốn ra khỏi phòng đó. Đường Phi nghĩ chỉ chạm mặt thì sẽ gặp ít phiền toái đi. Đấy chính là mệnh lệnh. Cô không lên phòng của tôi cũng không sao. Nhưng ngày mai thì hãy nghỉ việc đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức sẽ đi lên. Cô không có biện pháp để đánh đổ kẻ tiểu nhân bỉ ổi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net